Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì hắn hại nhiều người như thế. Dì Lưu cũng tức giận. Đúng đấy, sau đấy ta nghe nói lúc nửa đêm có người ngửi được mùi xăng nồng nặc. Không biết nhà nào lại không cẩn thận như thế. Thực không có trách nhiệm. Các nhân viên phòng cháy chữa cháy đang điều tra nguyên nhân. Quách Dung tức giận tiếp tục nói. Đang yên đang lành, nửa đêm dùng đến xăng. Tiểu khu chúng ta đâu có nhà nào có xe nhỉ? Cô lập tức trở nên ngây ngốc, nhớ lại những lời nói của mình và Hạ Tuyết hôm qua. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Quách Dung, dùng ánh mắt hỏi. Không thể nào chứ? Quách Dung cũng dùng ánh mắt hỏi lại. Không thể nào? Những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên báo thù à? Này này này Hạ Tuyết, bạn đi đâu thế hả? Quách Dung chạy ra cửa bệnh viện, đã thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân bằng vải màu lam, mặc đôi dép lê, chạy ra khỏi cổng chính của bệnh viện trong lúc tuyết rơi dày đặc. Hạ Tuyết không trả lời, hai tay nắm chặt thành quả đấm, em mặt tràn ngập sự tức giận. Nhớ tới khuôn mặt chán ghét của Hàn Văn Hạo, cô lập tức gọi xe taxi ngừng lại, mở cửa xe ngồi vào liền trong đấy, trầm giọng hùng hồn nói, đến tòa nhà Thế Kỷ. Tài xế lập tức cho xe chạy về phía trước. Hạ Tuyết xoay đầu nhìn ra không gian bị tuyết trắng bao phủ bên ngoài cửa kính, hơi thở dồn dập phả ra thành khói tựa như là sương mù. Nhớ lại em mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, những giọt nước mắt ngắn dài không ngừng chảy xuống. Tòa nhà Thế Kỷ tọa lạc tại trung tâm thành phố, tổng cộng có 107 tầng lầu, là trụ sở chính của tập đoàn tài chính Hàn Thị tại Trung Quốc, có 4 cửa ở 4 phía. Phía trước cửa đều có chỗ dành cho taxi đậu, tầng 1 là nơi của tổng giám đốc. Tổng giám đốc tới. Quản lý đại sảnh đột nhiên đứng lên hô khẽ, tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn từ các tầng lầu đều xuống đại sảnh, đứng nghiêm trong không gian tuyết rơi trắng xóa chờ đợi. Một lúc sau đấy, một chiếc Rolls Royce màu lam đi đầu dừng lại trước cửa đại sảnh. Một người mặc trang phục tài xế, mang bao tay màu trắng đi tới trước cửa xe, kính cẩn mở cửa ra. Hà Văn Hạo mặc bộ tây phục màu bạc, uy nghiêm bước xuống, kiêu ngạo đứng giữa trời tuyết rơi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm sợ hãi. Thư ký tả Anna lập tức bung rủ bước tới, che những bông tuyết đang rơi phất phơ từ trên cao xuống. Hà Văn Hạo bước lên những bậc thang, sắc mặt lạnh lùng, hỏi tả Anna, hôm nay cổ phiếu thế giới thế nào? Tả Anna lập tức trả lời, trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ do ảnh hưởng bởi tin đồn. Hà Văn Hạo ừ một tiếng, không nói gì thêm, sải bước vào trong đại sảnh. Hơi thở hắn lộ ra sự tôn quý, thái độ hiên ngang cao ngạo tỏa ra khắp xung quanh. Tất cả các nữ nhân viên trong đại sảnh đỏ mặt cúi đầu, tránh cho trái tim mình bị ngưng đập vì ngạt thở. Buông tôi ra, buông tôi ra! Bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái, kèm theo sự tức giận đến tột cùng. Các ngân hàng lớn trong nước thâu tóm ngân hàng nhỏ theo như kế hoạch. Tả Anna nói tiếp, Lưu Phó Tổng đã đặt báo cáo tại phòng làm việc của ngài. Sau mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng tiến về phía trước. Hàn Văn Hạo, anh đứng lại đó cho tôi! Một tiếng hét hung hăng truyền vào đại sảnh. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh sừng sốt. Hà Văn Hạo chậm chậm đứng lại, lịch lãm xoay người. Nhìn thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam, tóc vương lung tung, bộ dáng như là người điên đang bị mấy bảo vệ lôi kéo. Tuyết dính trên khuôn mặt xinh đẹp cô, khiến sắc mặt cô trông lạnh lẽo. Hắn ta sửng sốt. Hà Văn Hạo, anh đứng lại đó cho tôi. Làm ra chuyện như thế, không sợ bị thiên lôi đánh, người người oán trách à? Sự nghi ngờ hiện lên rõ ràng trên sắc mặt Hàn Văn Hạo. Người chung quanh nhao nhao tò mò nhìn cô. Buông cô ấy ra. Giọng nói lạnh lùng bén nhọn như là gai đâm vang lên. Những bảo vệ lôi kéo Hạ Tuyết lập tức buông tay. Thân thể cô lùi về phía sau, bộ ập xuống trên mặt tuyết dày cộm. Mọi người nhìn cô không khỏi bật cười. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, đang bò đứng dậy từ đống tuyết. Cô cắn răng nghiến lợi bước vào đại sảnh, vừa phủi tuyết xuống nền gạch đen bóng, chỉ vào mặt hắn. Ngươi, lấy cầm thú này, tương lai nhất định bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Hạ Tuyết giận đến nỗi thân mình run lẩy bẩy. Cô như được gió thổi bay đến trước mặt Hàn Văn Hạo. Khi hắn chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp, nâng tay lên mạnh mẽ tát vào mặt hắn. Tiếng tát tai lanh lảnh vang lên, âm thanh đáng sợ vọng khắp đại sảnh. Tất cả mọi người giật mình mở to mắt, không hiểu tại sao cũng không thể nói gì, nhìn phía Hàn Văn Hạo. Mặt Hàn Văn Hạo nghiêng sang một bên, hai trong mắt lạnh lẽo như mắt báo. Sự hung ác hiện lên trong ánh mắt. Hắn khẽ mí môi mọng, khóe miệng tràn ra vệt đỏ tươi. Tả Anna kinh ngạc, tổng giám đốc, ngài chảy máu. Hạ Tuyết nghiến răng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Không sợ chết, dù khí cuối cùng của mình chỉ vào khuôn mặt trông rất đáng sợ của người đàn ông trước mặt này. Hai mắt rưng rưng, la to như là muốn rách cả họng. Anh tại sao phải làm thế, tại sao đối với tôi như thế? Rốt cuộc tôi làm chuyện gì tổn thương anh, khiến anh tức đến giết người? Anh phá hủy tôi, còn phá hủy nhà của tôi, phá hủy thật nhiều nhà người khác nữa. Anh chết không tử tế. Hà Văn Hạo đẩy tay Tạ An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.